Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, một khúc đánh xong, hắn nhấp một ngụm rượu ngon, đang muốn há miệng, đột nhiên nước sông dâng trào, một cột nước thô to như thùng nước đột nhiên đánh tới hướng ngực hắn. Đến rồi, Lục Minh mừng rỡ, tiếp theo có chút uể oải, phi, không tới sớm không tới muộn, chậm một chút hai hơi chờ ta đọc xong từ là có thể trấn trụ con rùa này. Quyền chủ động có thể nắm trong tay, đáng tiếc, nhưng không quan trọng, chỉ cần tới là được. Hắn vung lên cổ cầm xoay tròn cột nước, cười lên ha ha, huy hạo hữu, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Làm gì có thù tất báo, như vậy vội vàng, dứt khoát ta cũng chạy không thoát, không ngại ngồi xuống uống cái rượu. Người ta tâm tình, đợi trăng tròn cao thăng rồi lại quyết chiến dưới ánh trăng. Há không đẹp quá thay, Tô Hòa không nói một lời, há miệng lớn chừng cái đấu, thủy cầu ầm vang đập tới, bị Lục Minh vung đàn đến, một đàn đạp nát, trang bước, ngươi nếu là người phong nhã, làm sao có thể dùng đàn đập loạn sự tình ra khác thường ắt có yêu, cháu trai này giả thanh cao, tất nhiên lại có âm mưu, không để ý tới hắn, không nghe hắn, đánh chết là được rồi. Tô Hòa lại phóng một cột nước, bị đàn dương cầm của hắn đẩy ra, Lục Minh thoải mái cười to, huy hạo hữu, đạo hạnh ta mặc dù không còn, nhưng rèn luyện 40 năm nhục thân vẫn còn, đạo hữu không tổn thương được ta, làm gì uổng phí khí lực, không bằng ngồi xuống tâm tình. Tô Hòa lại đập một cái thủy cầu tới, bị hắn một quyền đánh nát. Thú chính là thú, chỉ có thế lực ngang nhau mới là điều kiện đàm phán. Không biểu hiện ra một phần lực lượng, con rùa này sẽ không rớt. Trong mắt Lục Minh một tia tàn nhẫn hiện lên, gặp đối diện lại một cột nước vọt tới. Lục Minh đem cổ cầm vứt sang một bên, ưỡn ngực đụng vào cột nước thô to như thùng nước phảng phất đụng trên cự thạch. Nổ tung trước ngực hắn, lại không tổn thương được hắn. Thú loại đơn thuần, dùng khí cụ chỉ có thể dọa sợ, tay không tấc sắt mới có thể thuần phục. Lục Minh cười ha ha, gặp Tô Hòa còn không buông tay. Lại là một cột nước vọt tới, dứt khoát xé mở quần áo, trần trụi lồng ngực, mặc cho cột nước hướng hắn đánh tới. Rùa chính là rùa, ngay cả báo thù cũng cẩn thận nghiêm túc. Ngươi nếu bằng vào thân thể phòng ngự và lực lượng cùng ta vật lộn, ta còn bận tâm ba phần, chỉ là cột nước cùng tắm rửa có gì khác, ngoan ngoãn bị ta thuần phục. Lục Minh hào khí ngất trời, đỏ ngực hứng chịu cột nước, 72 cây ngân châm thấu thể mà qua, trước ngực, sau lưng một trận nhói nhói, Lục Minh oa phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt đại biến, pháp quý, ngân châm, hèn hạ, cố ý dùng mấy đạo cột nước phổ thông tê liệt ta. Sau đó ngân châm xuất kích, con rùa này thật muốn giết ta, sắc mặt hắn trong nháy mắt hoảng sợ, không, ngươi không thể giết ta ngươi vĩnh viễn không thể chân chính hóa thành thần thú. Lục Minh gào thét, quay đầu hướng hộ sơn trận pháp Tĩnh Thủy Sơn chạy tới. Cột nước thủy cầu lúc trước bị hắn đánh nát rơi lả tả trên đất, bỗng nhiên quay cuồng lên, sát na bao khỏa hắn, hình thành một cái thủy cầu bọc lấy hắn, xoay tròn thăng lên giữa không trung, sau đó ầm vang nện xuống. Lục Minh Hoa phun ra một ngụm máu lớn, co quắp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Tô Hòa, đừng có giết ta có truyền thừa đặc thù, có thể giúp ngươi thuần hóa huyết mạch. Hắn đem hết toàn lực, vừa thở dốc vừa bắn liên thanh cấp tốc nói, huyết mạch thần thú của ngươi là bị hóa yêu quả kích hoạt đúng không? Hóa yêu quả tại tâm khiếu ngươi ngưng tụ long quy đạo thể đúng không? Ta cho ngươi biết, đạo thể này là không hoàn chỉnh. Quả cầu nước hỏa thân Tô Hòa hơi dừng lại một cái. Lục Minh thở hào hển, thanh nguyên môn chưa từng đi ra thần thú, bọn hắn không hiểu, chỉ có ta biết rõ, đạo thể không hoàn toàn, ngưng không ra chân huyết thần thú thuần chủng, vậy ngươi vĩnh viễn không có khả năng hóa thân chân chính long quy. Chỉ có hội yêu quả màu xanh mới có thể ngưng tụ đạo thể thần thú, mới có thể để ngươi chân chính hóa thành thần thú, chí ít đều phải hiện màu xanh. Hắn nhìn Tô Hòa, 18 gốc hóa yêu quả thanh nguyên môn lần này đều là không màu. Tin tưởng ta, truyền thừa của ta có biện pháp giúp ngươi đền bù tiên thiên không đủ. Hắn hồng hộc nhìn Tô Hòa, trên thân bốc lên từng hạt huyết châu, ngừng, ta biết từ này có thể thuyết phục con rùa này. Lục Minh tận lực dùng giọng ôn hòa, chỉ cần ngươi giúp ta chạy ra địa giới thanh nguyên, vào tay truyền thừa, ta cam đoan vì đạo thể tâm khiếu ngươi bù đắp thiếu thốn. Tô Hòa ngang kêu một tiếng, màu đỏ, không có hóa yêu quả màu đỏ, kia là đồ vật trong truyền thuyết bất quá. Nhãn thần y hiện lên một tia quả quyết, nếu như ngươi có thể giúp ta đem tất cả truyền thừa đều cầm tới, nói không chừng liền có thể giúp ngươi tăng lên tới tình trạng hiện màu đỏ. Lục Minh có truyền thừa đặc thù, tiềm lực tự thân càng lớn, đạt được truyền thừa càng cao cấp hơn. Hắn nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi chịu làm bản mệnh ta. Sực, dòng nước đột nhiên nhấp nhô, đem hắn bao vây lại. Lục Minh trong nháy mắt hoảng sợ, gào thét, không muốn, ủng ục ục, không muốn bản mệnh thú, ủng ục ục, đưa ta đi. Oanh, thủy cầu đảo ngược, đầu hướng xuống đập xuống đất, rác một tiếng vang giòn, âm thanh giãy giụa của Lục Minh im bặt mà dừng, cổ hiện lên một cái góc độ bẻ gãy quỷ dị. Người này sợ không phải mất trí. ta mẹ nó đang giết ngươi, ngươi lại yêu cầu ta giúp ngươi cầm truyền thừa. Ta để ý truyền thừa của ngươi, có cái gì truyền thừa so ra mà vượt xúc sắc, trước kia quá yếu, không thể không hề cố kỵ ăn cướp, hiện tại không đồng dạng, rút thời gian tìm địa phương đứng đắn nghiên cứu quy luật xúc sắc. Xuyên qua 2 năm rưỡi, lần thứ nhất giết người, Tô Hòa lại không có nửa điểm khó chịu. 2 năm rưỡi trôi qua, mỗi ngày dãy ruộng trong sinh tồn, ban ngày sợ ưng, ban đêm sợ rắn, chui nước bùn ăn thịt thối, cùng cóc giành ăn, cùng chuột chém giết, đẫm máu 2 năm rưỡi xuống tới. Tô Hòa đối với sinh mạng càng thêm kính sợ, đối với tử vong lại coi nhẹ bình thường, người cùng cóc cũng không hề có sự khác biệt. Các dùng các biện pháp dãy ruộng còn sống, các dùng các biện pháp liều mạng tìm đường chết. Chương 43, đêm câu. Tô Hòa lặn trong nước lẳng lặng nhìn thi thể Lục Minh. Xúc sắc còn chưa hạ xuống, người này còn chưa có chết, có lẽ còn có hoàng tước ở sau. Không phải cho dù quần áo trên người Lục Minh cũng nên có xúc sắc ném điểm. Một cái tay đột nhiên từ dưới đất nhô ra, một phát bắt được Lục Minh chạy về phía xa. Quả nhiên hoàng tước ở sau, thổ độn, sẽ thuật pháp, chí ít đã mở ý khiếu. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi, Tô Hòa đuổi không kịp, người này muốn cướp truyền thừa của Lục Minh. Tô Hòa gào thét một tiếng, dấu móng lạc đà trên trán vỡ nát. Còng lông phía trên Quy Sơn bỗng nhiên bắn ra, lăng không biến thành một gốc tiên nhân trưởng to lớn, hóa thành một đạo lục quang nện vào thi thể Lục Minh. Tha mạng, rít lên một tiếng chôn vùi trong cái xóa lục quang này. Vô thanh vô tức, không có bạo tạc, không có tiếng vang, toàn bộ Tĩnh Thủy Sơn đổ sụp sa hóa trong im lặng. Cứ như vậy trong chớp mắt biến thành một mảnh sa mạc. Thi thể Lục Minh rơi trên mặt đất, bên cạnh còn có một bộ nữ thi, hai cỗ thi thể mất nước, hong khô, một mạch mà thành. Tô Hòa há to miệng, ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là một kích chi lực của Huyền Nguyệt dị thú. Đây chính là công kích của đầu lạc đà điên điên khùng khùng kia. Trắng ra, Tô Hòa lần đầu tiên đối với đạo hạnh có một cái cảm thụ trực quan. Một Huyền Nguyệt dị thú đã như vậy, nghe nói Tô Hòa niên đã đi vào đạp thiên cảnh lại nên như thế nào? Y đột nhiên cảm giác được tiên kiếm trên lưng chĩu nặng. Ba kiếm nếu ra, sợ không phải muốn sụp ngày này sao? Hai cỗ thi thể, một vòng màu xanh lá sinh ra ở vị trí trái tim, là hai khỏa thực vật, đâm chồi, duỗi thân, quấn quanh ở cùng một chỗ mở ra một đóa tịnh đế liên hoa. Một viên xúc sắc quay tròn rơi trên hoa sen, ba điểm, hoa rơi, kết xuất một đôi thái cực ngọc bội. Tô Hòa hiếu kỳ bò qua, ngọc bội có âm ngư dương ngư nhưng hợp nhưng điểm. Tô Hòa nhẹ nhàng đụng một cái, một đạo tin tức lọt vào não hải. Định tinh, ngọc bội kia tên là định tinh, là chìa khóa của một động phủ. Ngọc bội phân âm dương nam nữ mỗi người chấp một nửa. Ngọc bội tương hợp, nam nữ tâm ý tương thông, có thể mở động phủ để lấy truyền thừa của hắn. Đây chính là truyền thừa Lục Minh nói. Tô Hòa đem ngọc bội thu hồi, cái đồ chơi này y không cần đến, cũng không thể tìm một con rùa cái tình định tam sinh. Chỉ là mở một động phủ. Tô Hòa đánh cái chiến tranh lạnh, lắc đầu, có thể không thay đổi người, nhưng không thể nhận rùa cái. Cái một lát này Tô Hòa đã có thể tiếp nhận chính mình là một con thần thú. Chỉ sợ rất khó lại hóa yêu trưởng thành, lấy ngọc bội, quay người rời đi, trên hai cỗ thi thể đã không có đồ vật có giá trị. Theo sa hóa, liền y phục đều phong hóa bể nát, chiêu của trắng gia quá mức bá đạo, có tiềm lực bại gia tử. Một chiêu đánh ra không có nửa điểm tu hoạch, nhất là núi linh dược tốt nhất ở Tĩnh Thủy Sơn. Nghĩ đến cái này, Tô Hòa liền lo lắng khó chịu, báo một thù lại kết một thù. Người vừa rồi cướp thi thể Lục Minh không có gì bất ngờ xảy ra chính là Kiều Linh. Hai người bọn họ là đạo lữ, kia nữ nhân sợ không phải vượt ngục, lần này hủy bỏ đạo hạnh trục xuất sư môn hẳn không có nàng. Thù với Thủy Tĩnh sư thái kết lớn, kia là một nữ nhân đầu óc không tốt lắm còn lòng dạ hẹp hòi. Có thể để tâm vào chuyện vụn vặt, loại tiểu nữ nhân khó dây vào nhất. Căn bản sẽ không để ý môn quy thậm chí sinh tử. Lần sau gặp trắng gia đến lại muốn một thanh còng lông. Tô Hòa trở về trong sông, hướng vô danh sơn của Tô Hoa Niên tiến đến, hủy Tĩnh Thủy Sơn, đại khái phải chịu xử phạt, đến để cho tiên tử lật tẩy. Cuối thu khí sảng, trăng sáng sao thưa, bơi ra 70-80 dặm, chỉ nghe một tiếng, siêu, ba, có người đang vung cần câu cá, là Phong Dịch Cư, vảy rùa Tô Hòa nổ lên, lập tức cấu kết tiên kiếm của Tô Hoa Niên. Phong Dịch Cư cố ý đang chờ y, thanh nguyên môn như thế lớn. Trưởng môn cần xử lý nhiều chuyện như lông châu, sao lại vô duyên vô cớ đêm câu trên đường y phải đi qua. Phong Dịch Cư một thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, một bộ ngư dân lão ông, gặp Tô Hòa dừng lại, vẫy tay với y, người giết, bình thản ngữ khí tựa như một đạo sấm rền vang lên trong não hải Tô Hòa. Tô Hòa tinh thần cấu kết tiên kiếm, đáy lòng cấp tốc kêu gọi, tiên tử, Tô tiên tử, nói một câu a, ngươi không phải có thể kết nối tiên kiếm nói chuyện sao? Nói chuyện đi, ba kiếm của Tô tiên tử, bổ người khác 10 phần chắc chín. Bổ vị trưởng môn này, Tô Hòa cũng không biết rõ được hay không, không cần khẩn trương, Phong Dịch Cư cười nói, ta đến chỉ là bồi lễ xin lỗi ngươi, Tô Hòa, ngày trước, muốn nhân cơ hội cho ngươi thiết hạ cấm chế, là ta tiểu nhân quá thay, Phong Dịch Cư vung cần câu cá, ngữ khí bằng phẳng, không sợ ngươi nhạy cảm, cho dù hiện tại ta cũng nghĩ hạ thiết cấm chế, có thể khống chế một đầu thần quy, có ai không muốn? Lúc này mới không phải lời xin lỗi nên nói, Tô Hòa híp mắt, không minh bạch vị này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng, sự tình có thể nói là có, cũng có thể nói là không, tựa như lời hạ thủ tọa nói, ngươi có linh trí liền nên đối đãi như chính đệ tử Thường Thanh Nguyên. Lại là thần thú, đề cao một cái bối phận, cũng là chuyện đương nhiên, giảm bớt sự hoài nghi trong ánh mắt, hắn lắc đầu cười nói, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, Thanh Nguyên môn bình yên mấy ngàn năm, sao lại đột nhiên toát ra một đầu thần quy. Nếu rùa Thanh Nguyên loại có huyết mạch thần thú, hoặc mạnh hoặc yếu, mấy ngàn năm sớm nên lộ vẻ. Tô Hòa trầm mặc, hắn không biết huyết thống thần quy của mình đến cùng từ đâu tới. Chính như lời Phong Dịch Cư nói, nếu như rùa Thính Hải Hồ có huyết mạch thần quy, mấy ngàn năm chí ít hẳn là có chút phản ứng a. Nhưng cái đồ chơi này, muốn hắn giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại đề nghị Thanh Nguyên môn dùng huyết nhục phẩm chất cao nuôi nấng rùa đen thử một chút? Phong Dịch Cư thu cần treo mồi, lại vứt ra một cây khác, nhìn Tô Hòa, ngươi không phải xuất thân Thanh Nguyên, là ngoại lai, bất quá không quan trọng. Hạ thủ tọa nói ngươi chỉ có 3 tuổi, một đầu rùa 3 tuổi, căn nguyên còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến một năm trước, mà lại là tại Thanh Nguyên ta mới mở ra con đường thần thú. Ta lại nhận ngươi là thuộc Thanh Nguyên môn, chúng ta làm một ước định đi. Hắn hướng Tô Hòa duỗi ra một bàn tay, chỉ cần ngươi chưa từng phản bội Thanh Nguyên, ta liền sẽ không thiết hạ cấm chế trên thân thể ngươi. Còn có thể cho ngươi đãi ngộ thần thú phải có, nhưng ngươi cũng phải gánh vác trước trách thần thú phải có. Trấn áp khí vận, thủ hộ sơn môn, nghe đồn rùa thần thú có thể dự báo nguy hiểm. Ngươi có thể không? Tô Hòa híp mắt nhìn hắn, xem ra là không thể, không phải ngươi cũng không có khả năng một đầu đụng vào trước mặt ta tới. Cứ như vậy, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, chúng ta đem hết toàn lực hòa hợp ở chung, như thế nào? Tô Hòa không nhúc nhích, trầm tư nửa ngày, nhẹ gật đầu, tốt. Phong Dịch Cư vỗ tay nói, như thế, những chuyện lúc trước đều bỏ qua, nghe nói ngươi đã thu hoạch được công pháp của các trưởng lão. Muốn bắt đầu tu hành, đã chọn được đạo trường chưa? Tô Hòa trầm mặc một cái. Hắn muốn ở bên cạnh Tô Hoa Niên, nhưng không quá hiện thực, Tô Hoa Niên đang dưỡng thương, hắn như chìm trong đầm nước, sẽ vô tri vô giác cải biến hoàn cảnh đầm nước. Tô Hòa nhìn về phía phương hướng Thính Hải Hồ, Thính Hải Hồ sao? Phong Dịch Cư trầm ngâm một cái, có thể, vậy liền hoạch Thính Hải Hồ làm đạo tràng của ngươi, ngày mai trong môn lại phái Hoàng Cân lực sĩ, vì ngươi chế tạo riêng đạo trường, ngươi đi đi. Tô Hòa quay người liền đi, vị trưởng môn này cũng không che giấu ác ý của hắn, hoặc là cũng là một loại quang minh lỗi lạc. Xem như cùng Phong Dịch Cư đạt thành ước định, Thính Hải Hồ chân chính trở thành địa bàn của hắn, cũng không biết vì sao, Tô Hòa không ưa thích loại cảm giác này, cùng người trò chuyện gì, bị người mưu hại, lấy lòng, giống như những người này hoàn toàn coi hắn như người đến xem. Tô Hòa chẳng biết tại sao không ưa thích cảm giác này. Hắn ngược lại càng hoài niệm hai năm này tại Thính Hải Hồ giấy ruộng cầu sinh, cùng con kỳ nhông dành ăn, tránh diều hâu đi săn, ngao du trong đám cá sấu. Chương 44, mắc câu, Tô Hòa đi sang. Không khí bên cạnh Phong Dịch Cư vặn vẹo, một thân ảnh hiện ra, là một thanh niên bộ dáng thư sinh, trưởng môn sư huynh, sao không nhân cơ hội này đánh hạ cấm chế cho nó? Tự mình báo thù, chôn vùi Tĩnh Thủy Sơn, lý do này đầy đủ. Phong Dịch Cư lắc đầu, vừa rồi thủ đoạn kia là con lạc đà của Cát Sư Thúc à? Thư sinh im lặng, điều này biểu thị Cát Sư Thúc cũng đứng sau lưng con rùa đen này. Vì sao người xuất thân Ngự Thú Cốc, không nghĩ hàng phục khống chế, ngược lại chủ động tạo mối quan hệ với con rùa này? Người duy nhất nghĩ khống chế nó vừa bị nó đánh chết, một đầu long quy không thể nhận về làm thủ hạ, khiến lòng người sinh không cam lòng. Phong Dịch Cư cười cười vỗ vai thư sinh, phục người, không thể chỉ dựa vào cấm chế, ngươi thấy con thần thú nào là dựa vào cấm chế hàng phục? Phong Dịch Cư thậm chí hoài nghi, thần thú tự mang tịnh hóa, có lẽ hiện tại dốc sức đánh cấm chế cho thần quy. Đợi thần quy thuần hóa huyết mạch chân chính hóa thân long quy kia một ngày, cấm chế rất có thể bị huyết mạch long quy tịnh hóa. Khi đó tất nhiên không chết không thôi với long quy. 300 năm trước Thái Bạch Chùa hủy diệt nói không chừng chính là như vậy. 300 năm làm trưởng môn, để hắn minh bạch một đạo lý, quan hệ gắn bó chỉ có lợi ích, không có tình cảm nào có thể bảo trì không thay đổi trong số trăm. Số ngàn năm, duy lợi ích vĩnh hằng, Huyệt Thiên Môn có Thanh Long và Chu Tước Môn có Chu Tước. Vì sao có thể ở trong môn một đợi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm? Trưởng bối môn phái có quan hệ với chúng từ trước đã vũ hóa. Có khả năng duy trì không phải là lợi ích sao? Thần thú trấn áp khí vận môn phái, bảo đảm môn phái truyền thừa không ngừng. Môn phái cung phụng thần thú, áo, ăn, ở, đi từng ly từng tí, đây là cả hai cùng có lợi, theo nhu cầu, trước lợi ích, một chút bẩn thỉu đáng là gì? Huyền Thiên Môn không có đệ tử nào đánh chủ ý Thanh Long sao? Vậy Ngự Long Chân Quyết và Long Thần Khải của Huyền Thiên Môn từ đâu tới? Nói cho bành trạch, đạo trường Thính Hải Hồ xây theo quy cách đường chủ, nếu nó có thể thuần hóa huyết mạch tiến giai đệ nhị cảnh, tăng lên đến quy cách thủ tọa, nếu tiến giai đệ nhị cảnh lúc ngưng tụ huyết mạch long quy hoàn chỉnh, thành tựu đạo thể long quy, đãi ngộ quy cách trưởng môn, thậm chí siêu trưởng môn cũng không phải không thể. Chỉ cần quyết định ủng hộ, Phong Dịch Cư nửa chút không hẹp hòi, Tư Sinh nhíu mày, muốn nói chuyện cuối cùng không nói ra. Hành lễ Lĩnh Mạch, vâng, sư huynh sẽ nghe đề nghị của bọn hắn, nhưng nếu sư huynh đã hạ lệnh, đó chính là không thể sửa đổi. 300 năm qua, quyết định sư huynh đưa ra dù nghe không hợp lý, sau đó cũng chứng minh sư huynh mới là đúng. Đốt mệnh đăng thần quy, thông cáo toàn môn, Phong Dịch Cư lại nói, Thanh Nguyên môn chỉ có đệ tử đạt tới Khải Linh cảnh, ngưng kết ý châu, có thể ngự kiếm phi hành, mới có thể đốt mệnh đăng trong Tư Mệnh Điện, là vì đệ tử chân truyền, đốt mệnh đăng chính là công nhận thân phận rùa, lại có tự dưng tính toán, coi là đồng môn tương tàn, môn quy hạ xuống tuyệt bất dung tình. Thư Sinh khom người xác nhận, Phong Dịch Cư khoát khoát tay ra hiệu hắn có thể đi an bài. Thư Sinh lui lại, đi ra hai bước rốt cục vẫn là hỏi ra nghi hoặc. Sư huynh, giờ phút này thần quy sinh khúc mắc trong lòng, nếu lập tức rời khỏi Thanh Nguyên Sơn thì phải làm sao? Phong Dịch Cư lắc đầu, con rùa đó thông minh, không kém người thường, có lẽ nó không thích Thanh Nguyên Môn, nhưng tuyệt sẽ không rời khỏi. Vì sao? Thanh Nguyên Môn xác thực có các loại vấn đề, nhưng vô luận như thế nào Thanh Nguyên có quy củ, chính là ta cũng không thể tùy ý làm bậy, nhưng nếu rời khỏi Thanh Nguyên, các tu sĩ bên ngoài lại sẽ không giảng quy củ với nó. Huyết nhục, xương cốt, mai rùa long quy không chỗ nào không phải chí bảo, đối với những tán tu kia và tu sĩ phái khác mà nói. Thần thú so với chính mình tiến bộ một tấc thì sao? Thư Sinh bừng tỉnh đại ngộ, lấy lòng hai câu, hành lễ với Phong Dịch Cư, quay người ngự kiếm mà đi. Phong Dịch Cư ha ha cười, sư đệ kia làm sao mà không nhìn ra cái này? Đây là đăng điểm hắn đấy, rùa đó đã không cách khỏi Thanh Nguyên, sao không nắm mấy phần? Sư đệ vẫn còn trẻ, làm người kiêng kỵ nhất là lưỡng lự, hoặc là làm tuyệt, hoặc là không làm, đã không thể cam đoan cấm chế thành công, sẽ còn để Tô Hoa Niên không vui, đắc tội Cát trưởng lão, vậy dứt khoát không làm, triệt để hào phóng một chút, cùng Long Quy hòa hoãn quan hệ, có thể giao hữu thì không cần thiết đắc tội với người. Cần câu trên tay trầm xuống, Phong Dịch Cư thu cần lên câu, càng thêm vui vẻ, mắc câu rồi, trên dây câu, hai con thanh ngư nhảy loạn, đúng là một tuyến chữ viết, đồng thời cắn câu, hai con thanh ngư vào hết trong hũ, phương đông xuất hiện một vòng ánh sáng trắng, Tô Hoa trở về đầm nước của Tô Hoa Niên, lên núi, ý tu càng thêm nồng đậm, những năm qua giờ phút này hắn đã ngủ đông, năm nay cũng đến thời điểm chuẩn bị ngủ đông, thật không muốn ngủ đông, không thu hút đủ đồ ăn, lần sau tiến hóa còn chưa tới, lúc này ngủ đông là lãng phí thời gian, nhất là vừa mới đạt được công pháp, Tô Hoa càng muốn tìm một nơi yên tĩnh tu hành, hắn không cam lòng trường ngâm một tiếng, ngang, ngủ đông vẫn là phải ngủ đông, hạ đại lực không biết từ đâu ra, hắn nghe được ý tứ trong tiếng ngâm dài của Tô Hoa. Thú ngữ là một thứ kỳ diệu, thú ngữ và tiếng kêu hoàn toàn không liên quan, dâu ông nọ cắm cằm bà kia không phải vấn đề lớn. Thú loại vượt chủng tộc giao lưu rất bình thường, tiếng kêu của thú loại mang theo một loại ý niệm chỉ có thú loại có thể giao lưu. Tu sĩ tu hóa thú thiên, vô luận thế nào cũng không hiểu thú ngữ, tu hóa thú thiên có thú thân, không cần học, thú ngữ tự thông, Tô Hoa khó hiểu nhìn hắn. Hạ đại lực nói, ngươi tiến hóa quá nhanh, một năm từ nhỏ bé cho đến bây giờ, thân thể chưa thích ứng với lần tiến hóa trước, lần tiếp theo đã đến. Phải biết thần thú khác biệt với tu sĩ, thần thú có thần thông riêng, quy giáp, lân phiến của ngươi hẳn là có thần thông, nhưng ngươi chưa thức tỉnh, ngươi cần ngủ đông một lần, triệt để thả lỏng thân thể, để thân thể tự động điều chỉnh. Tô Hoa nháy mắt mấy cái, còn có chuyện này, nhưng có nơi ngủ đông không? Hạ đại lực hỏi, nếu không có thì mang về ngự thú cốc, thú trời sinh nên về ngự thú cốc. Tô Hoa hướng Thính Hải Hồ phương hướng trường ngâm một tiếng. Hạ đại lực trầm mặc một lát, vậy sao, trưởng môn tự mình đi tìm ngươi bồi tội rồi. Cuối cùng trưởng môn sư huynh cũng bình thường lại. Hạ đại lực lắc đầu, không suy nghĩ nữa, nói với Tô Hoa, trước khi ngủ đông hãy nắm vững hoàn toàn rùa thú trường hơi thở quyết. Trong khi ngủ đông hãy vận chuyển công pháp, như vậy tâm khiếu đạo thể ngưng tụ chân huyết, sẽ phối hợp thân thể khôi phục, khiến huyết mạch ngươi tiến thêm một bước. Không biết rùa này thiên phú thế nào? Nếu thiên phú đủ cao, một mùa đông đủ để cất cánh. Bất quá thiên đạo tự có công bằng, nhất trác nhất ẩm, mù thì tay thính, què thì tay khéo, nếu đã có huyết mạch thần thú, thiên phú liền không thể cao hơn, nếu không, công đạo ở đâu, còn có để người sống hay không? Thiên phú lôi âm, thanh âm thanh lãnh của Tô Hoa Niên vang lên bên cạnh. Hạ đại lực sững sờ một cái, Tô Hoa Niên lại nói, con rùa này, thiên phú lôi âm, cái gọi là thiên phú lôi âm chính là lệnh bài khảo thí chỉ hiển thị hình ảnh đã không đủ để miêu tả. Thiên phú của nó, đi kèm cả âm thanh chấn động, âm thanh thường liên quan đến người kiểm tra thuộc tính bản thân. Tô Hoa khảo thí chỉ có thanh xà, Cổ Lâm và Phong Nha Nha biết, vì an toàn của Tô Hoa Niên, trực tiếp ép kết quả khảo nghiệm xuống, nhưng bây giờ Tô Hoa là thần thú đã công khai, kẻ lòng mang ý đồ xấu sẽ sớm có động tác, cũng không quan trọng thêm một cái thiên phú lôi âm, cháy nhiều không sợ ngứa. Hạ đại lực nhất thời không kịp phản ứng, nhìn Tô Hoa Niên, thiên phú, lôi âm, Tô Hoa Niên khẽ vuốt cằm. Hạ đại lực hô hấp đột nhiên dồn dập, thiên phú lôi âm, từ này bao lâu chưa nghe? Vẫn là 300 năm trước khi bọn họ nhập môn, Tô Hoa Niên khảo thí từng có, lúc ấy 10 đại tiên môn đến 6 cái, muốn mang Tô Hoa Niên đi, nếu không phải Tô Hoa Niên phụ thân là thủ tọa Tẩy Kiếm Trì đời trước, Thanh Nguyên Môn căn bản không có lý do giữ nàng lại. Hắn hô hấp càng lúc càng gấp rút, bỗng ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lão tạc thiên sao mà bất công, sao có thể có đủ loại chỗ tốt rơi vào một con rùa. May nó là rùa, nếu là người, chẳng phải lại phải phối cho nó một vị tuyệt đỉnh tiên tử. Không được, ta phải đi, lập tức rời khỏi, con rùa này nhất định phải về Ngự Thú Cốc, lập tức liên hệ Cát trưởng lão, con rùa này hắn phải thu làm đồ đệ, không thu cũng phải thu. Thủ tọa Ngự Thú Cốc nói, Phong Dịch Cư tới cũng vô dụng. Chương 45, mà đây, ha ha, wa ha ha, trong một khu rừng kỳ dị, Cát lão đạo nổi điên, liên tiếp vung trưởng, đánh sông núi băng liệt, giang hà đoạn tuyệt, nơi này núi màu trắng, cây lại màu đen, nước cũng giống dầu hỏa, đó là một thế giới dị dạng. Đối diện truyền đến một giọng không phân biệt nam nữ, Cát lão đạo, đừng khinh người quá đáng, thật coi ta sợ ngươi sao? Cát lão đạo cười ha ha, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, diêu tên điên ra đánh nhau đi. Vừa rồi hạ bàn tử có Mộc Diên truyền tin, thiên phú lôi âm, lão đạo ta quả nhiên nhãn quang độc ác, không phải thanh nguyên địa giới phương viên vạn dặm, liền hết lần này tới lần khác tuyển thính hải hồ say rượu. Một hồ rùa ba ba liền hết lần này tới lần khác tại hòn đảo nhỏ xíu của kia tiểu chút chít giang đảo. Duyên tuyệt không thể tả. Nói không chừng kia tiểu chút chít có thể thức tỉnh huyết mạch thần thú. Vẫn là lão đạo giảng cho nó, dựa theo truyền thống tu chân giới, kia rùa là hắn phát hiện trước nhất, hay là hắn dẫn hắn nhập đạo, Tô Hòa càng tu công pháp của hắn, tự nhiên là đồ đệ Cát lão đạo, chỉ có Cát lão đạo nói không thu, những người khác mới có cơ hội tham ngộ, nhưng đồ đần mới không thu nha. Một đầu long quy huyết mạch thần quy, thiên phú lôi âm, tâm tính cũng không kém, không thu làm đệ tử, ngươi coi ta là Phong Dịch Cư kia tiểu bối, đầu óc trở nên không bình thường. Nghĩ đến Phong Dịch Cư, Cát lão đạo giận tùy tâm sinh, tiểu bối, lão đạo tại Tam Hà Hoang Địa liều mạng vì môn phái. Ngươi ở trong nhà khi dễ đồ đệ ta, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấn ta mạch này không người sao, đợi lão đạo trở về, xốc tung trường sinh điện của ngươi. Hắn càng nghĩ càng giận, huy quyền đánh ra, một tiếng hổ gầm, ngọn núi ngoài 10 dặm sụp đổ, dọc âm dương không phân kia tức giận truyền tới, Cát xây ba. Người Thanh Nguyên Môn muốn độc chiếm Tam Hà Hoang Địa sao? Tam Hà Hoang Địa có không gian đặc thù, thừa thái khoáng thạch kỳ lạ, linh trị đều là ngoại giới không có, nơi này vốn không có phần của Thanh Nguyên Môn, nhưng 300 năm nay, theo thể lượng Thanh Nguyên Môn tăng mạnh, chẳng những ngang nhiên tiến vào, thậm chí thành người được lợi lớn nhất, hiện tại vô cớ động thủ, còn muốn độc chiếm, nuốt đến dưới, người giữ được sao? Đất hoang sở dĩ tên là đất hoang, bởi vì không thể khai phá, không ai có thể khai phá đất hoang, đất hoang bên trong sông núi địa lý lúc nào cũng đang thay đổi. Hôm nay nhìn thấy núi, có lẽ vừa cảm giác ngủ dậy liền rốt cuộc không thấy được. Phảng phất đám người bị truyền tống đến một chỗ khác, mà lại nói không chừng cái gì thời điểm liền có tà vật sinh ra. Bằng Thanh Nguyên Môn một nhà, thủ được sao? Thanh Nguyên Môn bỏ được đem 7 mạch thủ tọa cấp cao thủ ném vào đến mấy người. Cát lão đạo cười ha ha nói, hẹp hòi cái gì, đánh một cái lại không chết được. Tiểu đạo đồng núp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Đánh ngươi chính là tổ sư gia, ngươi muốn trả thù liền trả thù tổ sư gia đi, đừng tìm tiểu đạo sĩ ta. Một bên Lạc Đà nhận đồng gật đầu, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra hồ lô rượu của Cát lão đạo, len lén ừng ực rót vào bụng. Cát lão đạo giận dữ, một cước đá đến, bị Lạc Đà đá đến mức phong loạn chiến, ngươi ỷ lại vào chỗ này làm gì, còn không quay lại lại mặt bên trong đi, lão đạo không có ở đây đều có người dám đánh đồ nhi của ta, trở về che chở ta đi. Tính toán thời gian rùa loại ngủ đông thời điểm đến sớm, kia rùa nhỏ cũng nên ngủ đông đi, để cái này ngu ngơ còng trở về hộ pháp, miễn cho rùa nhỏ tại ngủ đông bên trong bị người ám toán. Tráng ra một mặt mộng bước, móng chỉ vào đầu mình không dám tin, ta, vừa tới một ngày, thất sủng rồi, kia rùa là ở trong nước, được không, ngươi để một thất Lạc Đà đi trong nước cho rùa đen hộ pháp. Nỡ lòng nào, tráng ra không ưa thích hoàn cảnh Thanh Nguyên Sơn, nước nhiều lắm, quá ướt, nó càng ưa thích sa mạc, nhưng từ khi theo Cát lão đạo, liền lại chưa thấy qua bộ dáng sa mạc, nhớ nha, ngươi sau khi trở về, đi trong thủy phủ đi bộ một chút, xuẩn ta xấu sát vách không biết rõ nổi điên cái gì, mỗi ngày đánh quy tôn tử ta. Ngự Thú Cốc ba tiến viện lạc, chỉ là nơi Cát lão đạo đặt chân, hắn chân chính đạo tràng tại tượng dưới nước, Cát lão đạo thứ hai thân là đầu rùa đen, tại dưới nước càng được tự tại. Cát lão đạo từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài, nhét vào trong bọc hành lý của Lạc Đà, đây là muốn chân chính đưa Lạc Đà rời khỏi Tam Hà Hoang Địa. Ngày hôm qua Lạc Đà rời khỏi, trên bản chất cũng không có thoát ly Tam Hà Hoang Địa. Mặc dù đi ra, lại vẫn bị không gian chi lực của Tam Hà Hoang Địa bao vây lấy. Cho nên Tô Hoa Niên mới không thể cảm giác được nó. Tam Hà Hoang Địa đặc thù, 3 năm chỉ mở ra một lần, ra ngoài liền vào không được, phải đợi 3 năm về sau. Hôm qua bên trong lão đạo lấy thủ đoạn đặc thù kéo xuống không gian của Tam Hà Hoang Địa, bao vây lấy Lạc Đà đem hắn ném vào Thanh Nguyên Môn. Cho nên lúc Lạc Đà rời đi lại đột nhiên biến mất. đó là không gian dung hợp, bao khỏa không gian của hắn trực tiếp bị Tam Hà Hoang Địa triệu hồi. Lần này ra ngoài liền không có như vậy thần dị, lạc đà ra ngoài cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại Thanh Nguyên Môn, mà phải từ lối ra một đường chạy về, rất có một chút xa. Tráng Gia thương tâm một lát, lập tức vui sướng, nhảy cẫng lên cũng không quay đầu lại hướng lối ra đất hoang chạy tới. Cái địa phương này sớm đợi đủ rồi, đến cả một miệng rượu cũng không nỡ cho, trở về mang theo rùa tử trộm rượu của Trường Thanh Phong đi. Trường Thanh Phong am hiểu linh thực, những rượu cũng là nhất tuyệt, hơn mấy tháng không uống sớm thèm muốn chết. Đi vậy, nó ấp úng kêu vài tiếng. Tiểu đạo đồng, ra đi, ngươi ở chỗ này hầu hạ lão đầu đi. Lần sau gà quay cho hắn thả ba thanh muối, hầu chết hắn. Giờ phút này, Thính Hải Hồ rất là náo nhiệt. 18 tôn hoàng cân lực sĩ cao hai trưởng, vác núi, phân thủy, lấp câu, mở kênh, ngay tại Thính Hải Hồ kiến thiết đạo trường, Thanh Nguyên Môn kiến thiết đạo trường, cũng không phải là giúp Tô Hòa lên cung điện, xây lầu các, mà là đem Thính Hải Hồ đổi thành địa lý hoàn cảnh cực thích hợp hắn tu hành. Hoặc là nói là tại Thính Hải Hồ bố trí phong thủy trận pháp. Trận đồ là Tô Hoa Niên cùng Hạ Đại Lực tự mình phát họa. Vật liệu hao phí đủ gấp 3 so với quyết định của Phong Dịch Cư hôm qua. Bên ngoài Trường Sinh Điện, Phong Dịch Cư hai tay phía sau, đứng ở trên sân thượng nhìn, đây là chủ phong Thanh Nguyên Sơn chỗ cao nhất, dưới chân chính là dãy núi ngàn trượng, ở chỗ này có thể nhìn thấy các nơi Thanh Nguyên Môn. Phong Dịch Cư ung dung thở dài một ngụm, hắn hiện tại có mấy phần hối hận về cấm chế chi ngôn ngày đó. Nếu như nói huyết thống thần thú là có cơ hội trấn áp khí vận mấy ngàn năm của Thanh Nguyên Môn, thêm tượng tiên phú lôi âm, cái này trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, dù là kia rùa không thể thuần hóa huyết mạch, hóa thành chân chính long quy, cái này thiên phú có cơ hội để kia rùa đạt tới đạp thiên cảnh. So với thần thú cũng không xê xích bao nhiêu, sáng nay vừa nhận được tin tức này, Phong Dịch Cư liền hạ xuống mệnh lệnh, Thính Hải Hồ đạo trường không lấy quy cách đường chủ, nhưng nhìn nhu cầu của Tô Hòa, cần xây thành cái dạng gì liền xây thành cái dạng gì. Không cần cân nhắc hao tổn của cải vật liệu, trận đồ là Tô Hoa Niên cùng Hạ Đại Lực làm, Tô Hoa Niên hiểu công pháp cần thiết của hắn, Hạ Đại Lực hiểu sinh hoạt cần thiết của rùa loại, Thính Hải Hồ trăm dặm, ánh sáng phơi lưng đài liền có 28 chỗ ấn nhị thập bát tinh túc sắp xếp. Ngủ đông đất cát, nuôi tôm cống rãnh, nếu không phải Thanh Xà tội nghiệp đến đi cửa sau, xà cốc đã thành biệt thự của Tô Hòa, dù vậy, xà cốc cũng chuyên môn vì hắn xây phơi lưng đài cùng nghe mưa hành lang. Lúc lạc đà đằng đằng sát khí đuổi tới Thính Hải Hồ, nhìn kiến trúc trận đang nhiệt hỏa chiêu thiên thì một mặt mộng bức. Đã nói xong quy lão đệ đang sinh sống ở nước sôi lửa bỏng đâu? Đã nói xong chính tâm kinh run sợ sợ hãi bị người hạ cấm chế đâu? Không phải cơ dừng lại no bụng dừng lại, thời khắc lo lắng bị người mưu hại sao? Vừa ra Tam Hà Hoang Địa nó liền cảm giác được còng lông đưa cho Tô Hòa đã kích phát. Đây là sinh hoạt tại nhân gian địa ngục dạng gì, mới có thể vừa đưa ra ngoài bảo mệnh thần thông lập tức liền sử dụng. Nó ngay cả thở đều ngại trì hoãn thời gian, một hơi chạy hơn 10 vạn dặm, liều mạng gấp trở về cho quy lão đệ chỗ dựa, kết quả là gặp kia rùa ghé vào trên bệ đá, hưởng thụ lấy cá sấu hiếu kính, chính nhiều hứng thú nhìn Hoàng Cân Lực Sĩ kiến tạo đạo trường vì hắn. Mà đâu, chương 46, tượng nước, Tô Hòa quay đầu, liền thấy Tráng Gia một mặt u oán nhìn hắn. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, trừng mắt nhìn, muốn ăn, hắn đem nai con cừu con cá sấu cống lên đưa tới một cái. Hiện tại đồ vật cá sấu cống lên, Tô Hòa chỉ nhặt cái mềm nhất chọn, bộ dạng này dù là không có ném ra phẩm chất điểm, cũng có thể miễn cưỡng cổng vào, mà lại Tô Hòa trên cơ bản không thu. Tô Hoa Niên ngay tại cách đó không xa, mặc dù nàng không nhìn thấy xúc sắc, nhưng đột nhiên thêm ra đồ ăn không thể gạt được, lạc đà tựa như dẫm lên con chuột, hét lên một tiếng nhảy đến mai rùa Tô Hòa bên trên. Ghét bỏ né tránh nay con cừu con cá sấu bắt săn máu thịt be bét. Người không thể trông cậy vào cái đồ chơi này có bao nhiêu lịch sử. Nó móng một cước dẫm lên mai rùa Tô Hòa. Ấp úng ngấp úng kêu, không có ý nghĩa cụ thể gì, nhưng ước chừng là đang mắng người. Ngươi nha, ngươi nha, ngươi gặp qua lạc đà ăn thịt. Không ăn à, tốt à, đầu này vẫn là tăng thêm phẩm chất đây này. Cẩn thận nghiêm túc cất giấu, không dám bị Tô Hoa Niên phát hiện. Tô Hòa nuốt 2-3 miếng nai con cừu con, hé miệng mặc cho mấy đầu cá con màu bạc tại kẽ răng hắn thanh lý cặn bã. Răng mới 2 cái tháng sau, dùng tổng không tiện lắm, giống nhiều một chút cái gì hoặc là ít chút gì giống như. Lạc đà tại trên lưng hắn đập mạnh vó, đập mạnh lấy đập mạnh, tiếng chân liền có tiết tấu, cùng với tiết tấu là thanh âm ấp úng của lạc đà. Tựa hồ là đang ca hát, nhưng thật ra là đang nói chuyện, nó tại hỏi thăm Tô Hòa đợi chỗ này làm cái gì. Ngân ngư nhỏ thanh lý xong cạn bã, vùng lấy cái đuôi du tẩu, Tô Hòa quay đầu ủng hộ hay phản đối trên lạc đà. Ngang, giám sát, ăn uống. Tu hành, lạc đà ấp úng hai tiếng không thể tưởng tượng nổi, nơi này tất cả đều là nước làm sao tu hành. Tô Hòa run lên một cái mới phản ứng được, cái này lạc đà quá linh tính, thông minh đến để Tô Hòa không để ý đến nó kỳ thật chỉ là con dị thú mà thôi. Dị thú không mở linh trí, chỉ so với thú loại bình thường hơi thông minh, cái này lạc đà đã vượt qua dị thú đồng dạng rất nhiều. Sinh linh muôn màu luôn có ngoài ý muốn, kiếp trước còn có mèo chó nháo muốn lên đại học đây. Huống chi dị thú, Tô Hòa khẽ gọi vài tiếng. ta là rùa, trời sinh liền ở trong nước. Lạc đà chớp chớp mắt to sửng sốt sát na, đột nhiên về sau co rụt lại, dáng vẻ ta rất giật mình nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ. Nó gật gật đầu, từ mai rùa trên nhảy xuống, đạp nước mà đi, quay đầu lại hướng Tô Hòa nhíu mày, đại khái là tại biểu đạt, đi theo ta dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, bây giờ trên Thanh Nguyên môn nói chung là an toàn, nhất là đi theo Tráng Gia. Tô Hòa quay đầu hướng Tô Hoa Niên Trường ngâm một tiếng. Tiên tử đến giúp hắn thiết kế trận pháp, hắn lại nửa đường chạy đi, không chào hỏi tại lý không hợp. Tô Hoa Niên hướng bên này nhàn nhạt liếc qua, thanh âm trực tiếp vang ở não hải Tô Hòa, chớ có học nó uống rượu, đi mau, lạc đà ấp úng thúc giục, ở trên mặt nước nhảy tới nhảy lui Harry hà hơi, sóng lớn bị Hoàng Cân Lực Sĩ nhấc lên tại dưới chân nó thuần phục nhu thuận. Lạc đà tuy là dị thú sa mạc, nhưng lướt sóng mà đi như dẫm trên đất bằng, Tô Hòa làm thần thú trong nước, lại muốn đem hết toàn lực mới theo kịp, bỏ lại thủy vực trăm dặm chớp mắt đằng sau, lạc đà mang theo Tô Hòa đến trên tượng nước, móng trước cao cao đứng lên, hướng phía dưới một đập tiến đụng vào trong nước, trực tiếp hướng đáy nước tượng nước phóng đi. Tô Hòa sinh ra ở Thính Hải Hồ, thường xuyên bơi vào tượng nước, nhưng chưa bao giờ lặn xuống đáy nước tượng bộ, trước kia là làm không được. 3 tháng trước Thính Hải Hồ sâu 30 trượng, Tô Hòa đều làm không được chui vào đáy nước, càng đừng đề cập tượng nước, hiện tại là đối với cái không biết kính sợ, không biết dưới tượng nước có cái gì, sao dám khinh nhập, nhưng đi theo lạc đà liền không cần phải lo lắng. Tượng nước càng hướng phía dưới càng rộng rãi hơn, mặt cắt hiện lên hình lồi, mặt nước rộng chỉ hơn trăm dặm, đặt ở địa cầu kiếp trước đều tính không lên rộng nhất. Độ rộng càng hướng xuống hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, lặn xuống 7-80 trượng, ánh nắng đã thấu không xuống, một mảnh đen kịt, ngẩng đầu là vành đai nước u ám. Tô Hòa treo lên 12 phần xem chừng, theo sát sau lưng lạc đà, lạc đà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ không hô hấp ở dưới nước, nhưng nó mang theo quen mũi, không ngừng chuyển vận không khí hướng xoang mũi, đồng thời ngăn cản sạch dòng nước chảy ngược, từng chuỗi bọt khí từ mũi sừng hướng lên lăn đi, lại hướng phía dưới hơn 200 trượng, trước mắt rộng mở trong sáng, ánh nắng không thấu xuống, nhưng đáy nước lại tinh tinh có sáng, cỏ sáng lên, cá lấp lánh, đèn đường huỳnh thạch, hít một hơi nước sông, mát mẻ nhập phổi, nơi này thủy nguyên linh lực đủ là mấy lần Thính Hải Hồ. Cũng liền Thính Hải Hồ biến thành đạo tràng hắn, bố trí trận pháp, hiện tại linh lực tịch liệt tăng cường, mới có xu thế vượt qua nơi này. Tô Hòa tựa như ngốc hươu bào lần đầu vào thành, không kịp nhìn, sinh linh nơi này lại có hơn phân nửa là hắn chưa từng thấy qua. Ấp úng, lạc đà kêu một tiếng xa xa, mang theo vài phần trách cứ, vừa khoe khoang lấy kiến thức tự thân, vừa nghiêng đầu thế mà không thấy người nghe, kiếng ngốc rùa thế mà ngơ ngác ghé vào đáy nước thưởng thức một con tôm bự. Xem ra còn muốn đi lên cắn một cái, điên rồi sao, món đồ kia có độc, cắn một cái mật đều có thể phun ra, rượu đều không uống được nữa. Tô Hòa quay đầu, vẩy nước đuổi theo, bơi ra hơn trăm dặm nữa theo lạc đà, ước chừng trên đỉnh đầu hướng Ngự Tú Cốc nên, lạc đà mới dừng lại bước chân, chuyển cái phương hướng hướng một bên đi đến, nơi này phảng phất tiến vào địa vực ba rùa, các loại rùa loại tầng tầng lớp lớp, thậm chí Tô Hòa đụng phải mấy cái dị thú rùa loại có tinh thần lấp lánh trên đầu. Trách không được Thính Hải Hồ không có dị thú, tất cả ở dưới tượng nước, Tô Hòa thỏa hữu nhìn xem, càng thêm xem chừng đề phòng, đi ra hơn 20 dặm đường, lạc đà dừng lại tại một tòa miếu nhỏ trước. Miếu rất nhỏ chỉ cao cỡ nửa người, tựa như một tòa miếu thổ địa, bên trong miếu bên ngoài đều bị tảo loại bao trùm, trong suốt lóe ánh sáng hoa, mơ hồ có thể thấy rõ tượng nạn nằm nghiêng trong miếu. Tượng nạn trên tràn đầy tảo loại nhìn không ra tướng mạo động tác. Lạc đà dắt cổ từ trong bao vải trên lưng ngậm ra một viên lệnh bài. Phi nôn vào trong miếu, một đạo ánh sáng hiện lên, tiếng cười to truyền ra, ha ha, lão đạo ta rốt cục có thể trở về nhà nhìn một chút. Hơn mấy tháng nín chết ta, tượng đá trong miếu nhỏ nhảy ra. Run lẩy bẩy thân thể, rong trên thân cây, tảo loại đổ rào rào rớt xuống. Tô Hòa há to miệng, là Cát lão đạo, cái đạo sĩ nói lôi thôi nói cho hắn 3 ngày. Cát lão đạo không phải chân nhân, mà là tượng đá trong miếu sống lại. Tô Hòa suy đoán là đồ vật một loại phân thân. Hắn vòng quanh Tô Hòa chuyển 3 vòng hài lòng gật gật đầu. Người cái quy tử này ăn cái gì lớn lên, một năm đã lớn như vậy. Tô Hòa hưng phấn, ngang, ngang, kêu lên, lão đạo này là lão sư lĩnh hắn nhập đạo, vốn một người một rùa ước định cẩn thận gặp mặt mùng 7 tháng 7. Lại trời đất xui khiến sai tới, một mực kéo tới hơn 3 tháng sau đó, lão đạo vỗ mai rùa cười ha ha, không tệ, quả nhiên thần tuấn đợi lão đạo ta từ Tam Hà hoang địa ra. Cho ngươi cái đại lễ vật, vừa rồi người nào đánh nhau, đánh sập một ngọn núi, trên núi dựng dục một tôn bảo bối, đến thời điểm nhận lấy cái này quy tử làm cái truyền nhân y bát. Vừa vặn lấy ra làm lễ gặp mặt, bên này mới gặp mặt, đang vui vẻ đây, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng gào thét, Tô Hòa quá quen thuộc thanh âm này. Là cá sấu, nhưng cá sấu phát ra tiếng kêu này, hẳn là quái vật khổng lồ, thanh âm ngột ngạt giống như sấm rền, tảng đá lão đạo giơ chân mắng to, tôn tặc, thừa dịp lão đạo không ở đây, lại đánh rùa chết tiệt của ta, đại tráng, Diệt nó nha. Chương 47, thật giả Ngạc Vương. Lạc Đà hưng phấn chu lên một cuống họng, mở ra móng hướng phương hướng thanh âm đánh tới. Tượng đá lão đạo nắm lấy ngọn núi nhỏ Quy Sơn, leo đến trên lưng Tô Hòa. Đi Quy Tử, đuổi theo. Tô Hòa hiếu kỳ nhìn hắn, đừng nhìn ta à, ta chỉ là mượn tượng đá tạm tồn thần thức, không có thần thông không thể đánh đỡ. Tô Hòa vẩy nước đuổi theo, vượt qua hai cái gò núi, đã nhìn thấy Lạc Đà đè ép một cái lục ngạc đang đánh. Lục ngạc này chừng dài 5 trượng, đỉnh đầu 4 khỏa tinh thần lấp lánh, dị thú tứ tinh, so với Lục Minh Bạch Hổ còn cao hơn một cấp. Lục ngạc giãy giụa gầm thét, hung ác dị thường, một ngụm hướng Lạc Đà táp tới, lại bị Lạc Đà một móng đập xuống đất. Lạc Đà đảo bờ môi, coi nhẹ nhìn lục ngạc, trong mắt đều là thất vọng. Cái đồ chơi này, quá yếu. Cá sấu nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, trong miệng thủy cầu màu xám xoay tròn, kéo theo dòng nước chu vi hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy xé rách còng lông của Lạc Đà. Đại tráng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lục ngạc, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, địch nhân không phải đơn thuần đầu hàng, còn dám can đảm phóng thích kỹ năng hướng nó, đây là trần trụi miệt thị. Lạc Đà giận dữ, chồm người lên, một móng nện xuống, bảo ta ngậm miệng, vạn cân áp đỉnh. Lục ngạc thổi phù một tiếng, không những không dẫm được xuống bùn, mà thủy cầu trong miệng hắn nổ tung, tiên huyết theo đó tràn ra. Lục ngạc hoảng sợ, kịch liệt giãy giụa, hai chân sau đạp đất, hai chân trước nhỏ bé liều mạng lốp bốp muốn bám vào mà không được vào Lạc Đà. Đây chính là tứ tinh dị thú, dưới chân đại tráng liền cơ hội phản kháng cũng không có. Lão đạo trên tượng đá ở Quy Sơn, phi, một tiếng, nôn ra một miệng lớn hạt cát. Cái tôn tạc này, thừa dịp lão đạo không có ở đây, mỗi ngày đến địa bàn của lão đạo khi dễ con rùa chết tiệt. Ai mẹ nó đoạt vị trí Ngạc Vương của ngươi, ngươi đánh kẻ đó đi. Đánh ta, rùa, làm gì? Lão đạo chỉ một vòng, hướng Tô Hòa giải thích. Thấy không, cái mảng lớn này là lão đạo dùng nhị thân đại thảo rùa đánh xuống cương vực. Địa giới phương viên mấy trăm dặm này, tất cả loài rùa đều tôn lão đạo là vua. Hắn một mặt kiêu ngạo, phảng phất như đang khoe khoang giang sơn đế vương với tể. Tiểu tể nói cho ngươi, cái loài thú của ta này không giống những thứ khác, trong một khu vực chỉ tôn một vị đồng loại là vua. Ngoại trừ yêu, nếu như ngươi thành yêu, vậy ngươi có thể trở thành một vị vương khác. Đầu lục ngạc kia chính là cá sấu vương trong lãnh địa này. Nhưng cháu trai này cảnh giới bản thân thấp, luôn có cá sấu tới khiêu chiến, đoạt vương vị của hắn. Lão đạo lại nhổ một ngụm hạt cát, đối với lục ngạc kia tràn đầy coi nhẹ. Cá sấu khác còn giảng quy củ, cảm thấy mình được, liền đến khiêu chiến nó, thất bại thì bị đánh trở về mà thôi. Nhưng mấy tháng gần đây, không biết từ đâu chung quanh thủy vực xuất hiện một tên âm tạc nhỏ, không đến khiêu chiến nó, chỉ lặng lẽ meo meo thuần phục cá sấu, còn giết đi một đám lục ngạc thủ hạ của nó. Tượng đá lão đạo sờ sờ đầu, nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ Thanh Nguyên Môn lại có bảo vật gì đang nổi lên? Ra một con thần quy, còn muốn ra một con cá sấu linh trí không thấp. Lão đạo đối cá sấu cũng không có gì hảo cảm, lúc vừa ngưng tụ ra nhị thân, chỉ là một con cỏ rùa nhỏ bằng miệng chén, bị cá sấu đuổi, trời cao không đường, địa ngục không cửa, nếu không phải thượng thiên có đức hiếu sinh, cá sấu địa giới Thanh Nguyên đều bị hắn giết cho thủng. Tô Hòa ngượng ngùng rụt cổ một cái. Cái cố sự này càng nghe càng quen tai, dị thú còn có vương cái kiểu nói này sao? Vậy có dị thú lang vương không? Nếu có, những lang vương phổ thông khác phải làm sao? Lạc Đà đem lục ngạc vương dẫm dưới chân, bất mãn hướng Tô Hòa ấp úng. Đánh đi, ngươi không đánh đi à? Không thấy bên cạnh nhiều cá sấu như vậy sao? Thất thần làm gì? Lục ngạc vương không phải một mình tới, nó mang theo 4-5 đầu dị thú cá sấu. Trước khi Lạc Đà tới, đã có rùa đánh nhau với bọn chúng, dẫn đầu là một lão ba tinh, nhưng tinh thần của hắn không hiển hiện ở mi tâm, mà là ở trên mai rùa. Tinh tinh lóe sáng quả nhiên đẹp mắt. Ngang ngang, Tô Hòa nghi vấn. Lão đạo trên tượng đá ở Quy Sơn lập tức lắc đầu, mê sảng, dùng trận pháp, dùng đạo pháp làm gì? Chuyện của dị thú đương nhiên phải dùng thủ đoạn của dị thú để giải quyết, để chân thân ta đi lên thì định làm gì? Thân phận quy vương này của ta thế nhưng là dựa vào nhị thân đại thảo rùa từng ngụm chém giết mà ra, dùng thân người đi đối địch, con cua cũng không nhận ngươi đâu. Nghèo ý, Tô Hòa run run người, dưới sự thúc giục của Lạc Đà, tứ chi vạch một cái, ngự thủy thần thông dùng ra, thân thể cao lớn phá tan nước sông, mãnh sông lên, đánh nhau với cá sấu. Việc này hắn quen, mục tiêu của hắn là lục ngạc tam tinh đang giằng co với lão ba. Tô Hòa ngưng tụ tâm khiếu đạo thể, cảnh giới tương đương với nhị tinh dị thú, nhưng hình thể thú loại lớn đến một trình độ nhất định. Cảnh giới thường thường không phải là tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc. Riêng cái mai rùa đường kính đã có một trượng, rùa đen treo lên đánh cá sấu 3 trượng, Tô Hòa tốc độ nhanh như phi thạch, đầu rùa co rụt lại. Mai rùa ầm vang đâm vào thân lục ngạc kia, lão đạo trên tượng đá ở Quy Sơn hú lên quái gì, bị quật bay ra ngoài, thân thể cao lớn, tăng thêm trọng lượng của Quy Sơn, nhất thời làm tam tinh lục ngạc kia bị đụng lảo đảo về phía sau. Toàn bộ ngạc hôn mê đổ sụp, tràng diện có chút quen, lục ngạc lại chưa phát giác đau, vẫy vẫy cái đầu đang mê muội, há mồm ngưng kết một đoàn băng tinh trong miệng, thành một đạo băng chùy, Nhưng đúng lúc này đối diện với cự quy đen thui, một tiếng gào thét, một thủy cầu trực tiếp nện vào miệng nó. Thủy cầu xoay tròn, án lấy băng chùy trực tiếp đụng vào yết hầu nó, tiến vào trong bụng, 72 mai ngân châm như cối xay thịt. Trong khoảnh khắc, tiên huyết hòa với ruột và dạ dày từ miệng Lục Ngạc phun ra. Lục Ngạc gào thét, lại bị Tô Hòa gặp phải, cắn một cái vào da mềm dưới cổ, sau đó xé ra, tiên huyết tràn ngập, một đầu Lục Ngạc tam tinh còn chưa kịp phóng thích kỹ năng, liền bị Tô Hòa đè chết dưới đáy nước, tràng diện nhất thời vô cùng huyết tinh. Lạc Đà đánh một tiếng ngáy vang dội, là Tô Hòa điểm tán lớn tiếng khen hay. Nó ghét bỏ nhìn Lục Ngạc Vương dưới chân, đá một cái bay ra ngoài, Lục Ngạc Vương vung vẩy cái đuôi, trượt trượt như chạy trốn. Tứ tinh dị thú, trước mặt Lạc Đà hoàn toàn không có lực phản kháng, Lạc Đà là ôm tâm tư chơi đùa, thật muốn đánh, hợp lại ở đây cũng không phải là đối thủ của nó. Dị thú nhị tinh mới có một chút đặc thù, tỉ như không sợ thủy hỏa, tam tinh mới có thần thông hoàn chỉnh, tựa như bạch hổ có ma hổ vồ, Lục Ngạc ngưng tụ băng chùy, mà Lạc Đà là huyền nguyệt dị thú, Tô Hòa không tưởng tượng ra được nó có năng lực gì. Tượng đá lão đạo, ấp úng chạy trở về, lại không tức giận mà sờ mai rùa Tô Hòa, cười ha ha, bọn cháu trai này cách đoạn thời gian lại phải đánh một trận. Thế này có thể yên tĩnh một thời gian, tới, tìm địa phương ngươi vận chuyển quy thọ trường tức quyết, ta giúp ngươi ngó, đây mới là căn nguyên lão đạo không quản ngại 10 vạn dặm đem thần thức ngưng tụ để Lạc Đà mang về. Hắn biết rõ Tô Hòa sắp ngủ đông, muốn tranh thủ trước khi Tô Hòa ngủ đông, giúp hắn uốn nắn công pháp, quy thọ trường tức quyết của hắn lấy yêu tinh làm hạch tâm. Thần thú thì không có yêu tinh. Tô Hòa trừng mắt, không biết nên tiếp lời thế nào. Nhanh đi, thất thần làm gì, thời gian của ta có hạn, nhiệm vụ rất nặng, chẳng lẽ con rùa ngơ ngác này không học được? Không nên a, thiên phú cao kỳ, thông tuệ linh mẫn, ngộ tính cũng không kém mới đúng. Trong ánh mắt hoài nghi của lão đạo, Tô Hòa thành thật leo xuống, nhắm mắt ngưng thần kéo dài hô hấp, cấp linh nhập thể, đại chu thiên vận chuyển linh lực, tượng đá lão đạo dán vào mai rùa, thần thức xuyên vào quan trắc cẩn thận. Không lâu sau, hắn mở mắt ra với vẻ mặt mộng bức. Đây là quy thọ trường tức quyết của lão đạo sao? Sao ta lại không biết? Hắn sửng sốt nửa ngày, lại đem thần thức xuyên vào, lại làm mấy, lại lui ra, ngồi trên mai rùa lại trầm mặc một thời gian dài. Bộ công pháp này hắn không biết, nhưng lại nhận ra công pháp của cha hắn. Đây là có cao nhân trên cơ sở quy thọ trường tức quyết của hắn. Chuyên môn sửa đổi cho con rùa này, người đổi công pháp cảnh giới rất cao. Nếu để lão đạo làm, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Có người tiệt đồ đệ của ta. Cát lão đạo đột nhiên đứng lên, hai mắt sát ý bừng bừng. Tiếp đó ỉu xìu xuống, từ lúc con rùa này đạt được quy thọ trường tức quyết đến giờ bất quá 3-2 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể đổi thành dạng này. Người kia đến cảnh giới gì? Sát ý như đau, Tô Hòa giật mình tỉnh lại, lão đạo nhìn hắn, công pháp của ngươi, Tô Hòa nghiêng đầu, à, truyền thừa, làm thần thú có điểm này tốt, gặp chuyện khó thì dựa vào truyền thừa. Chương 48, ngủ đông, lão đạo đi rồi, Tô Hòa không cần cải tiến công pháp, lão đạo truyền tụ xong nhập mộng đạo, liền tán thần thức trên tượng đá. Hắn ở Tam Hà Hoang Địa thủ hộ đệ tử Thanh Nguyên, không dám phân tâm quá lâu, đại tráng dầu dĩ không vui đi sau lưng Tô Hòa, bơi về Thính Hải Hồ, thâm hụt tiền, Tô Hòa đoạt dị thú cá sấu của nó, lại không cho rượu, cá sấu kia cõng đến Trường Thanh Phong có thể đổi được rất nhiều rượu. Mấu chốt là gọi con rùa kia cùng nó đi trộm rượu. Nó còn không chịu đồng cam cộng khổ, chỉ muốn độc chiếm phú quý, không phải rùa tốt, Lạc Đà ủy khuất, Tô Hòa thở dài, rùa có lương tâm quả nhiên không thể làm. Trước kia đoạt con kỳ nhông, đoạt cá sấu, ai dám có ý kiến, chỉ lặng lẽ thu cá sấu của Lạc Đà mà thôi, không đánh cũng không mắng, đường đường một đầu huyền nguyệt dị thú, ủy ủy khuất khuất theo sau lưng, tính là gì, ngươi đánh ta một trận, để ta yên tâm thoải mái đi hưởng thụ con cá sấu này không tốt sao? Thêm 4 điểm phẩm chất đó, Lạc Đà ủy khuất ba ba, cuối cùng Tô Hòa qua không được cái cửa ải trong lòng này. Từ Quy Sơn lôi ra tam tinh Lục Ngạc mà mình đã săn giết, ném cho Lạc Đà lập tức vui sướng, khiêng cá sấu Harry hà hơi. Nhảy nhót hướng Trường Thanh Phong vui vẻ chạy tới, Hoàng Cân lực sĩ trong Thính Hải Hồ không biết mệt mỏi. Nhiều nhất lại có 10 ngày là đạo trận có thể làm xong. Cá sấu ở bãi Ngạc Ngư đã ít đi, cá sấu đã chuẩn bị kỹ càng cho việc ngủ đông, đi đào hang ở vùng đất ngập nước, chúng cũng muốn ngủ đông. Thính Hải Hồ lập tức bận rộn, Tô Hòa Niên đã đi rồi, sau khi thiết kế trận đồ xong thì tự nhiên rời đi. Tô Hòa từng một khối đá ngầm, ghé lên trên đó uể oải phơi mai rùa, gặm thịt cá sấu tam tinh tăng thêm 4 điểm phẩm chất. Tô Hòa thậm chí không dám lấy cả con cá sấu ra. Điều khiển ngân châm cắt chém trong động phủ Quy Sơn, ăn một khối lấy ra một khối, trọn vẹn 5 ngày, một con cá sấu mới hết vào bụng, đến ra cá sấu hắn cũng không tha. Ăn xong, Tô Hòa liền nằm sấp trên sái bối thạch không nhúc nhích. Ngoại trừ lúc cần bài tiết, chẳng biết từ lúc nào, Tô Hòa bài tiết càng ngày càng ít, hiện tại 3-4 ngày mới có một lần. Hạ Du Thính Hải Hồ có lực sĩ chuyên môn xây khu bài tiết, không phải cho Tô Hòa, mà là cho toàn bộ Thính Hải Hồ, sinh linh trong hồ có đến hàng ngàn vạn. Linh lực hỗn tạp, không phải là nơi tu hành lý tưởng nhất, Lực sĩ dùng trận pháp cưỡng ép chiết xuất thủy nguyên linh lực. Những linh lực, nguyên khí khác, vết máu sát ý hình thành trong lúc đi săn, đều trở thành tạp chất. Những tạp chất đó được phân lưu đến nơi này, một lần nữa đánh tan, chảy vào tượng nước. Việc kiến thiết Thính Hải Hồ không phải là thi công trên toàn bộ thủy vực trăm dặm. Những nơi khác chỉ là giải rác bố trí trận pháp, rời núi bố đảo, chỉ có khu trung ương phương viên 10 dặm, từ đáy hồ tích cát, trồng cây rong, xếp núi đá, từng tấc một bố trí lại. Nếu Thính Hải Hồ là một tòa động phủ, vậy khu 10 dặm này chính là tĩnh thất bế quan của Tô Hòa. Sau khi bố trí xong trận pháp, thảm thực vật, núi đá khôi phục nguyên dạng, từ ngoài nhìn vào Thính Hải Hồ gần như không thay đổi. Cây rong tươi tốt, tôm cá phong phú, ngày thứ 8 đạo trận kiến thiết xong xuôi, nhưng Tô Hòa lại cách 5 ngày mới tới hạch tâm đạo trường. Lúc này ruột bụng đã không còn gì, nhiệt độ cũng xuống cực thấp, có thể ngủ đông, hôm qua đã đi một chuyến đầm nước của Tô Hoa Niên. Nơi đó đã có tuyết lớn chắn núi trắng xóa một vùng, Nha Nha còn chưa tỉnh, tiểu nha đầu tựa như thật sự ngủ đông. Sau khi chào hỏi Tô Hoa Niên và báo cáo chuẩn bị với Hạ Đại Lực, Tô Hòa trở về Thính Hải Hồ, chìm vào đáy hồ ghé vào chính giữa đạo trường, nuốt vào 4 quân đan, chậm rãi nhắm mắt, năm nay ngủ đông không cần chui vào bùn cát phía dưới. Dưới nước nhiệt độ tốt hơn và Tô Hòa cũng không sợ bị đè nén. Cá sấu ngủ đông trước Tô Hòa ngủ đông là nhu cầu tiến hóa, cá sấu ngủ đông là nhu cầu sinh tồn. Thính Hải Hồ lập tức yên tĩnh xuống, đệ tử Thanh Nguyên đã nhận được lệnh cấm, Thính Hải Hồ là nơi thần thú trong môn nghỉ lại, trong lúc Long Quy ngủ đông, bất luận kẻ nào không được đến gần, ngoại trừ thanh xà chưa hóa hình, tuyết lớn vừa giảm, cũng trở nên mệt mỏi, hữu khí vô lực, rốt cục không chịu nổi rét lạnh, cũng xin nghỉ trở về xà cốc ẩn núp ngủ đông. Nàng có tiểu viện độc lập ở Thanh Nguyên môn, nhưng ngủ đông ở đó không bằng ở xà cốc an tâm. Tô Hòa ngủ say, nhập mộng đạo mà lão đạo mới truyền thụ không phải là công pháp, mà giống một viên hạt giống, để Tô Hòa giữ được sự thanh tỉnh trong khi ngủ đông. Sự thanh tỉnh này không đủ để hình thành ý thức hoàn chỉnh, chỉ có thể đơn thuần vận chuyển quy thọ trường tức quyết, không ngừng hấp thu linh khí, vận chuyển linh lực làm đại chu thiên. Trời mỗi ngày một lạnh, Tô Hòa ghé vào đáy nước không nhúc nhích, thủy nguyên linh lực của Thính Hải Hồ càng thêm nồng đậm. Đến cả vào đông, trên mặt nước phía trên Tô Hòa cũng có một tầng sương mù thật mỏng. Đây là linh khí ngưng tụ, tuyết bất chi bất giác rơi, Thanh Nguyên Sơn hơi nước dồi dào, vô luận mưa xuống hay tuyết rơi, cho lượng đều 10 phần, sau 3 ngày tuyết lớn, mặt hồ cuối cùng đóng băng, đem cả thế giới trong tầm mắt bao phủ trong một màu trắng bạc. Tầng băng trên mặt hồ càng ngày càng dày, hàng ngày thỉnh thoảng có một con lạc đà, gật gù đắc ý say khướt chạy đến Thính Hải Hồ, dẫm lên trên Tô Hòa, lẹt xẹt một hồi, vững tin Tô Hòa không sao, lại nhanh nhẹn chạy đi, nó có khi tự mình đến, càng nhiều khi bị đệ tử Trường Thanh Phong truy sát tới. Vừa truy vừa hô hào những từ ngữ mà lạc đà không hiểu, như trộm rượu tặc, kẻ trộm, nhưng chỉ cần đuổi tới Thính Hải Hồ, liền không ai dám truy đuổi nữa. Nơi này là cấm địa trong mùa đông này, lạc đà có chỗ dựa đáng tin cậy hơn cả Cát lão đạo. Trộm uống rượu say mềm ở bên ngoài, liền đến Thính Hải Hồ ngủ một giấc ngon lành, ngủ đủ lại đi làm tặc. Lão đạo không có ở đây, liền không có ai quản được nó. Nhóm đệ tử hận đến nghiến răng, lại không làm gì được, đánh không lại, đuổi không kịp, không thể trêu vào. Quản sự cất rượu ở Trường Thanh Phong thậm chí dứt khoát bày một ngụm vạc lớn ở chân núi, mỗi ngày rót đầy rượu, chỉ cầu tráng ra uống no bụng thỏa mãn, tranh thủ thời gian rời đi, chớ lên núi họa hoạc những linh thực kia. Lạc đà rất phối hợp, lại hơn nửa tháng, lúc lạc đà đến, trên lưng thế mà cưỡi phong Nha Nha, tiểu nha đầu rốt cục tỉnh lại, nàng quét tuyết đọng trên tầng băng phía trên Tô Hòa, ghé lên băng xem xét nửa ngày, oa oa kêu chạy về, mẫu thân, rùa lớn nhỏ đi rồi. Nàng giơ lên một cái thủ thế thật to, sau đó rụt vào một chỗ, ngón trỏ và ngón tay cái xoa ra một khoảng cách dài một tấc. Nhỏ đi nhưng như vậy, Tô Hoa Niên nhìn con gái hưng phấn, khóe miệng nở nụ cười. Vậy chứng tỏ rùa lớn bế quan có thu hoạch. Tô Hòa đang điều trị thân thể, tiêu hóa tiến bộ của một năm, từ từ bài xuất những tạp chất dư thừa trong cơ thể, điều chỉnh kết cấu xương cốt, tự nhiên sẽ có chỗ thu nhỏ. Phong Nha Nha cái hiểu cái không, chỉ biết rõ rùa lớn chuyển biến tốt, vậy là được rồi. Từ đó trở đi, Phong Nha Nha mỗi ngày đều sẽ chạy đến Thính Hải Hồ, ngồi trên tầng băng nhìn phía dưới bóng đen, nói liên miên lải nhải hơn nửa ngày, nhàm chán liền ở trên kia đắp người tuyết, chạy đến một bên phá băng bắt hai con cá. Thời gian ngày ngày trôi qua, bất chi bất giác trên Thính Hải Hồ, to to nhỏ nhỏ người tuyết bày đến cả trăm cái. Mẫu thân, rùa lớn chuyển hướng rồi, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Mẫu thân, băng phía trên rùa lớn cứng quá, Nha Nha đánh không nát. Mẫu thân, có con cá nhỏ bị rùa lớn hút vào lỗ mũi rồi lại phun ra á. Mẫu thân, Phong Nha Nha mỗi ngày vừa về đến, liền hướng Tô Hoa Niên báo cáo thu hoạch quan trắc một ngày. Tô Hoa Niên tĩnh như tiên tử, yên lặng lắng nghe, tuế nguyệt tĩnh hảo. Chương 49, Long Quy, cuồn cuộn sóng lớn, tiếng oanh minh vang dội, như sấm rền kéo dài, Tô Hòa ý thức trong tâm khiếu ung dung thanh tỉnh, dưới chân là một mảnh sóng lớn mãnh liệt, hồ nước đỏ như máu, Long Quy đảo thể lướt sóng trong hồ, chân huyết, không biết ngủ đông bao lâu, quy tức trường thọ quyết một khắc không ngừng vận chuyển, giờ phút này, giọt chân huyết thứ nhất rốt cục ngưng tụ trong tâm khiếu. Hồ nước dưới chân Long Quy chỉ là một giọt máu, tu sĩ tu hành, chân huyết thuộc tính liên quan đến thần vật trong tâm khiếu. Thần thú chân huyết liên quan đến đạo thể trong tâm khiếu. Đây là một giọt Long Quy chân huyết, huyết dịch từ tâm khiếu lao nhanh ra các sông lớn, kia là động mạch tim, phảng phất một giọt nước sạch rơi vào vạc dầu, toàn bộ thân thể Tô Hòa phát ra tiếng giang động, cảm giác nóng bỏng từ tim tuôn trào ra toàn thân, ngang, một tiếng Long Quy trường ngâm kéo dài, từ thính hải hồ vọng ra, vạn sự khởi đầu nan, giọt chân huyết thứ nhất ngưng ra, về sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Phong Nha Nha ghé trên mặt băng, mặt nhỏ dán trên tầng băng nhìn bóng rùa phía dưới, vỗ mặt băng oa oa kêu to, rùa lớn, ngươi muốn tỉnh sao? Tô Hòa không tỉnh, chỉ là trong ngủ đông ngưng tụ chân huyết, bản năng cất tiếng trường ngâm. Phong Dịch Cư đang tĩnh tọa trong trường sinh điện mở bừng mắt, thân hình lóe lên đã xuất hiện trên thính hải hồ, tiếng Phong Nha Nha vỗ tay nhỏ gọi bậy bỗng im bặt. Nàng chống tay trên mặt băng chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy phụ thân chắp tay sau lưng đứng một bên, liếc nhìn nàng, trong mắt không gợn sóng, rồi quay đầu nhìn Tô Hòa dưới nước. Phong Nha Nha nuốt nước bọt, hô hấp dồn dập, nàng không thích đơn độc đối diện phụ thân, nhất là không thích nhìn thấy hắn ở hiện thực, bên ngoài thủy kính thuật, xa lánh, trầm mặc khiến lòng người e ngại. Phong Nha Nha đứng lên, e sợ trộm nhìn hắn, thấy hắn quan sát rùa lớn, chần chờ mấy lần, cắn răng dũng cảm quét tuyết đọng trên mặt băng, che khuất tầm mắt Phong Dịch Cư. Ngươi muốn ăn rùa lớn? Phong Dịch Cư nhìn nàng, không đáp, nàng run giọng hỏi lại, ngươi muốn? Hai chữ vừa ra, liền không nói thêm được nữa, giọng đã nghẹt ngào. Phong Dịch Cư đưa tay muốn xoa đầu nàng, cuối cùng dừng giữa không trung, chậm rãi thu tay về, thân hình lóe lên rồi biến mất, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Phong Nha Nha đột nhiên tê liệt ngã xuống mặt băng. Giọt chân huyết này phảng phất hỏa chủng đốt lên cả ngọn núi. Dù đang ngủ đông, Tô Hòa vẫn cảm thấy toàn thân như thiêu đốt, toàn thân nóng hổi, nhưng cái nóng hổi này không hề làm gián đoạn giấc ngủ đông. Phảng phất chỉ là ảo giác, nếu giờ ghé trên mặt băng nhìn, thậm chí có thể thấy băng tinh nhàn nhạt kết trên thân rùa Tô Hòa. Vậy, giáp quy đông cứng dưới băng, phát ra tiếng kéo kẹt, như cây cối bị đông cứng co lại trong ngày đông. Ngày thứ hai, Phong Nha Nha không đến, ngày thứ ba cũng không đến, đến ngày thứ tư, trời còn chưa sáng, tiếng Phong Nha Nha như chuông đồng đã vang trên thính hải hồ. Đi kèm là tiếng lạc đà ấp úng phàn nàn, oa, đại tráng, mi nhìn kìa, núi quy trên lưng rùa lớn tan ra rồi kìa. Phong Nha Nha đã hồi phục từ cơn hoảng sợ, mọi thứ trở lại thường ngày. Phong Nha Nha mỗi ngày đến quan sát không giờ giấc, khi cõng dương sách, khi mang theo tiểu kiếm, nàng tỉnh rồi, khóa trình ở Ly Nam Uyển cũng tiếp tục, chỉ là mỗi ngày sau khi tan học, trước khi đi học, nàng đều chạy đến thính hải hồ. Sau một trận tuyết lớn, Cát lão đạo cũng đến, chân thân, không uống rượu, xử lý xong chuyện ở Tam Hà Hoang Địa, hắn mang toàn bộ đám đệ tử đến, toàn thây trở về, đệ tử mới nhập môn vừa về đã nghe môn phái có trấn phái thần thú. Một đầu Long Quy, đang ngủ đông, lập tức toàn bộ Thanh Nguyên môn náo nhiệt lên. Thậm chí thỉnh thoảng có tượng điêu Long Quy, tuyết điêu xuất hiện khắp môn phái có thần thú, mặc kệ thần thú còn nhỏ hay không, giờ lợi hại hay không, thể diện cũng được nâng lên, thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng Phong Nha Nha, mẫu thân, rùa lớn đang sáng lên, mẫu thân, rùa lớn lại nhỏ đi, mẫu thân, rùa lớn đòi ăn kiếm của ngươi, mùa đông bất chi bất giác qua, vạn vật hồi phục, băng tuyết tan rã, tượng nước khai hóa trước nhất, sau đó mới đến thính hải hồ, cá bơi lội tung tăng, thủy điều trở về, Tô Hòa vẫn chưa tỉnh lại. Thanh xà chập chờn ra khỏi hang, chưa hóa hình người, nhưng cử chỉ càng thêm vũ mị, có thể dự đoán, tương lai hẳn là yêu nữ họa thủy. Nàng dừng lại hồi lâu bên thính hải hồ, không thấy Tô Hòa, không đi vào, thanh xà lượn qua hướng Thanh Nguyên môn trở về, lỡ một đông khóa trình, chỉ cần chạy về là được. Đàn cá sấu cũng bò ra khỏi hang, nhưng không đi săn, từng con uống no nước rồi phơi mình trên bờ, chờ thân thể chậm rãi hồi phục. Qua một mùa đông, lại có ba con cá sấu dài đến ba trượng, màu sắc càng thêm thâm trầm, Phong Nha Nha không đến được. Băng tan, nàng không xuống nước được, nàng không biết đạo thuật, chỉ biết nắm đấm, kinh chập qua, xuân phân qua, thanh tĩnh qua, đến cả cốc vũ cũng sắp qua, rùa lớn không phải xảy ra chuyện rồi chứ. Phong Nha Nha càng thêm lo lắng, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, không có mẫu thân, Phong Nha Nha không ngủ được, lạc đà ỉ lại bên đầm nước không đi, đang ngủ say, Phong Nha Nha co chân, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôm đốp, một tiếng sét đánh, mưa rơi xuống, mưa to từ nửa đêm đến ban ngày, vẫn không có dấu hiệu ngừng. Khóa ở Ly Nam Uyển sắp bắt đầu, lần này đệ tử sẽ ly khai, mấy ngày nay giáo tập liên tục giới thiệu bảy mạch khác nhau, để tổng đệ tử mới lựa chọn. Phong Nha Nha không hiểu, nàng sinh trưởng ở Thanh Nguyên môn từ nhỏ, quá quen thuộc với bảy mạch, vì sao mẫu thân bắt nàng, không cho bỏ bài học. Phong Nha Nha mặc quần áo tử tế, lao ra màn mưa, mặc nước mưa ướt sũng quần áo, gột rửa lòng ngột ngạt, cuối cùng cao hứng kêu to, Lạc Đà chạy theo, nhảy nhót cùng nàng đạp nước, chán chơi, Phong Nha Nha bỗng ngẩng đầu, "Đại tráng, chúng ta đi tìm rùa lớn nha." Từ khi băng tan liền chưa thấy bóng dáng rùa lớn, nàng nhớ hắn, đại tráng rõ ràng tránh được nước, lại không mang nàng xuống. Ấp úng, Lạc Đà kháng nghị, Phong Nha Nha hiểu nhưng không để ý. Phong Nha Nha là người duy nhất ở Thanh Nguyên môn có thể hiểu thú ngữ mà không cần thú thân. Nàng nhảy lên lưng Lạc Đà, ngồi giữa hai bướu Lạc Đà, cười lớn, "Đi a, đi a, đưa ta đi, ta dẫn mi đi trộm rượu." Mắt Lạc Đà sáng lên, mở bốn vó chạy vội ra ngoài, xuống núi, qua sông, mục tiêu Thính Hải Hồ. Mưa càng lớn, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, cách Thính Hải Hồ hơn 10 dặm, liền nghe một tiếng long quy ngâm dài, ngang, mắt Phong Nha Nha rực sáng, "Đại tráng, chạy, chạy, rùa lớn tỉnh lại." Lạc Đà cũng hưng phấn, nhảy thẳng xuống tượng nước, đạp nước mà đi, hướng Thính Hải Hồ, xông vào Thính Hải Hồ, xa xa chỉ thấy giữa sóng lớn, một con long quy đen như mực, óng ánh phát sáng, đang gào thét lên trời. Phong Nha Nha oa oa cười, "Rùa lớn thay đổi rồi, hắn biến thành đầu rồng." Đúng lúc này, trên bầu trời, trong mây đen cuồn cuộn, một tia chớp đánh xuống, đôm đốp, chính bổ vào mai rùa Tô Hòa. Trên mai rùa hiện lên một sơn ảnh hư ảo, lập tức tản đi tia chớp. Tô Hòa ngửa mặt lên trời gầm, ngang, đôm đốp, lại một tia chớp đánh xuống. Chương 50, thần thông, tia chớp hết đạo này đến đạo khác bổ xuống, liên tiếp 9 đạo, đem Tô Hòa từ mặt nước bổ xuống đáy nước, rồi từ đáy nước bổ lên mặt nước. Chu vi tôm cá chết la liệt, Tô Hòa chìm nổi giữa sóng lớn, Phong Nha Nha và Lạc Đà đã sợ ngây người. Lạc Đà không để ý Phong Nha Nha kêu to, chở nàng nhảy nhót tránh thật xa, đến khi không còn tia chớp nào đánh xuống, mây đen trên đỉnh đầu có xu thế tan ra, nó mới dè dặt tiếp cận. Rùa lớn, Phong Nha Nha nhảy dựng lên, như đạn pháo bắn khỏi lưng Lạc Đà, nện vào lưng Tô Hòa, trên mai rùa hiện lên một sơn ảnh hư ảo, hất Phong Nha Nha văng ra. Tô Hòa bóng kịp phản ứng, vội vã vẫy nước bơi đi, vững vàng đón được tiểu bất điểm. Phong Nha Nha lại không hề sợ hãi, nhảy nhót trên mai rùa hắn, cười ha ha. Tô Hòa lắc lắc cái đầu có chút mộng mị, ngủ quá lâu, nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngủ đông thức tỉnh gặp mưa to sấm lớn. Đối với thần thú thuần thủy hệ, đó là điểm tốt, nhưng xét đánh ta là ý gì? Còn liên tiếp 9 đạo, ta làm chuyện gì mà người người oán trách sao? Rùa lớn, Phong Nha Nha nằm trên mai rùa hắn lăn lộn, rùa lớn không nhỏ lại a, ta còn tưởng rùa lớn sẽ một mực nhỏ đi chứ. Ngang, Tô Hòa khẽ đáp lại, vừa mở mắt đã thấy Phong Nha Nha, có chút cảm động, nhất là trong trời mưa to này. Rùa lớn, Phong Nha Nha đột nhiên nhảy dựng lên, ôm gạt đầu rùa, chỉ vào hai cái mụt nổi trên đầu, chỗ đó dường như muốn mọc sừng, rùa lớn biến thành đầu rồng. Hạ Thúc Thúc nói mi tỉnh lại sẽ có thần thông mới. Mi nắm giữ thần thông gì rồi? Mi biết bay không? Nếu mi biết bay thì chở Nha Nha bay đi nha. Nha Nha sợ nhất bay, nhưng lưng rùa lớn rộng thế này, ta sẽ không sợ đâu. Tô Hòa hiên ngang kêu hai tiếng, ta không biết bay, nhưng ta không sợ bị đánh. A, à, mắt Phong Nha Nha sáng lên, nhảy dựng lên giơ nắm tay nhỏ đấm về phía mai rùa Tô Hòa. Cạch, một tiếng chuông lớn vang lên, trên mai rùa Tô Hòa thoáng hiện hư ảnh ngọn núi, Phong Nha Nha không thể phá nát hư ảnh làm thương mai rùa. Tô Hòa kinh hồn táng đảm, tổ tông, tiểu tổ tông, nắm tay nhỏ của mi có thể lật cả hòn đảo, mi không sợ một quyền đấm chết ta à? Mắt Phong Nha Nha phát sáng, nhìn chằm chằm hư ảnh ngọn núi trên mai rùa, ngọn núi này nàng nhìn quen mắt, là quy sơn của rùa lớn, mùa đông bị xóa đi. Rùa lớn, rùa lớn, đây là cái gì? Tô Hòa kinh hãi qua đi, ngẩng cao đầu rồng, đây là năng lực quan trọng nhất hắn có được trong ngủ đông, một trong những thần thông trời sinh của Long Quy Phụ Sơn. Thần thông trời sinh không phải truyền thừa, ví dụ truyền thừa chính là tri thức thầy truyền từ đời này sang đời khác, thần thông trời sinh chính là bản năng, như ăn cơm, uống nước, đi tiểu. Long Quy vốn phòng ngự kinh người, nhưng phòng ngự này không phải tự nhiên mà có. Long Quy có thể hấp thu nhiều loại lực lượng vật chất từ bên ngoài, hình thành bên ngoài cơ thể. Bề ngoài này khiến Long Quy như mặc một bộ giáp phòng ngự toàn diện, vật thu nạp khác biệt, hình thành bề ngoài khác biệt. Nếu Long Quy thu nạp nhân đạo công đức, thiên đạo công đức, bề ngoài sẽ là bia đá, thành trì. Nếu Tô Hòa trực tiếp biến pháp bảo, sông núi thành bề ngoài đại thể là ngọn núi, bề ngoài không phá, Long Quy không bị thương. Dù công kích mát, miệng Long Quy, tổn thương cũng đầu tiên rơi vào bề ngoài vỡ, vẫn còn mai rùa và vảy giáp với lực phòng ngự kinh người hơn. Khi mỗi Long Quy lần đầu phụ sơn hình thành bề ngoài, vật thu nạp khác biệt, ngoài phòng ngự, bề ngoài có thêm năng lực ngoài định mức khác nhau. Tỉ như Tô Hòa thu nạp Quy Sơn từng có, Quy Sơn có động phủ không gian, bề ngoài của Tô Hòa có thể chứa đồ vật, không gian ước chừng một trượng vuông, muốn mở rộng, phải từ từ nâng cao sau này, nhưng đó không phải chủ yếu là tiên kiếm của Tô Hoa Niên cắm trên Quy Sơn. Tô Hòa bản năng liếm tiên kiếm, dù tiên kiếm phẩm cấp quá cao, hắn không thể thu nạp, nhưng tiên kiếm ẩn chứa kiếm khí của Tô Hoa Niên, kiếm khí đó chuyên để Tô Hòa tồn trữ, không kháng cự hắn. Một mùa đông, Tô Hòa phụ núi liếm kiếm khí của Tô Hoa Niên, chỉ một chút xíu, uy lực không lớn, nhưng tính chất khác hẳn. Tô Hòa phụ núi có phản kích, ngươi tưởng đánh một con rùa đen rụt đầu, nhưng may rùa bất thình lình đâm ngươi một kiếm. Tô Hòa thích nhất là sắc chùy cũng có đất dụng võ. Ngươi tưởng đối diện đánh đến là may rùa lớn, thật ra là kiếm lạc. Nếu sau này Tô Hòa học kiếm, có thể dung nhập kiếm khí, kiếm ý vào bề ngoài, uy lực tăng theo cảnh giới của Tô Hòa. Tô Hòa rất hài lòng với hai năng lực ngoài định mức. Còn có lân phiến không có thần thông trời sinh, hoặc huyết mạch Tô Hòa không đủ, chưa thức tỉnh, chỉ có vài năng lực nhỏ thú vị, tỉ như hô hấp, sau ngủ đông, hấp thu linh khí không chỉ bằng miệng mũi, mỗi lân phiến đều chủ động hấp thu linh lực, toàn thân hô hấp, mà thông qua lân phiến cảm giác dòng nước, nước phảng phất có sinh mệnh, có thể nghe lệnh bất cứ lúc nào. Điều làm Tô Hòa mừng rỡ nhất là biến đổi trong khoang miệng. Hắn há miệng khoe với Phong Nha Nha, ngang, nhìn, lưỡi ta dài ra rồi, không chỉ để nhấm nháp đồ ăn ngon hơn, mà còn thức tỉnh thần thông khác, thần nghi, vận chuyển linh lực phát ra gầm rú, tiên thiên mang theo xung kích linh hồn, không chỉ khiến vạn vật thần phục, đạo hạnh không bằng bản thân, mà còn trực tiếp làm thủ đoạn công kích, nhưng không thể tùy tiện biểu thị, Tô Hòa hiện tại còn không khống chế được quá tốt, dùng thần uy thuộc phạm vi tổn thương diện rộng, không phân biệt địch ta, ngoại trừ Tô Hòa tự thân, tất cả những ai nghe được thần uy đều bị công kích. Cái này cần luyện tập từ từ để nắm vững, giống như người phải học ăn cơm vậy. Phong Nha Nha ngồi trên mai rùa, khua khoáng hai chân, mặt mày hớn hở, nàng rất vui vẻ, thật sự rất vui, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu liền ỉu xìu, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, kinh hoàng hét lớn, rùa lớn, rùa lớn, không xong rồi, ta trốn học, Ly Nam Uyển đã vào lớp lâu rồi, đi mau, chúng ta đi mau, nếu mẫu thân phát hiện ta trốn học, nhất định sẽ phạt ta. Tô Hòa ngang kêu một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng hắn càng thêm vui vẻ, bốn chảo nhẹ nhàng bơi, sóng nước đẩy hắn cấp tốc lướt đi như tên bắn. Sau một giấc ngủ đông, ngự thủy thần thông đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nhanh như điện chớp, tốc độ chóng mặt, vượt qua tượng nước lên bờ, sóng nước dưới thân vẫn không rút đi, Tô Hòa lướt sóng trên mặt đất, sóng lớn cuồn cuộn đi qua, trên mặt đất chỉ hơi ướt át, một rùa một người kêu chu lên, vui vẻ, thời gian một nén hương đã vượt qua hơn 300 dặm. Xông vào Ly Nam Uyển, trên thính hải hồ, lạc đà chớp chớp mắt to, nhìn bốn phương, nhìn chính mình, vẻ mặt mộng bức, ta là ai, ta ở đâu, vừa nãy ta làm gì? A, ta mang Phong Nha Nha đi tìm bạn, giận no, từ đâu ra bạn, ta lạc đà chưa từng có thứ đồ vật này. Chương 51, Hóa Thú, Ly Nam Uyển bên này không mưa, hai ngọn sóng cao ập tới, trong tiếng thét chói tai của mọi người, đập vào mặt đất biến mất không thấy, để lại một đầu long quy và một tiểu nữ hài vui vẻ đến cực hạn. Ly Nam Uyển lập tức sôi trào, là long quy, thật sự là thần thú a, nhìn kìa, ta đã nói rồi, ta đã gặp thần thú. Tiếng kinh ngạc vang lên liên tiếp, những lời đồn đại lại lan truyền mạnh mẽ. Ai chưa gặp thì cảm thấy không chân thật, nhất là Tô Hòa hiện tại đầu rồng đen như mực, không giận mà uy, trực kích tâm linh, thanh xà cuộn trên bồ đoàn, nhanh chóng lay động đuôi, lưỡi rắn sàn sạt phun ra, ngạo kiều hừ một tiếng, long quy thì sao, ta đánh rồi, mặc dù không đánh, bàn ở trên người hắn đều không có dao động, tê, thanh xà lập tức nhận được một tràng kinh hô, đám người kinh ngạc nhìn nàng, đầu thanh xà xưa nay ôn nhu vũ mị này, hung dữ như vậy sao, thảo nào có câu, lòng dạ rắn rết, thanh trúc xà nhi khẩu. Mấy đệ tử xung quanh thanh xà lặng lẽ cách xa nàng một chút. Không được ồn ào, trên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.